Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1372, gì dễ dàng không dễ. Nghe nói Lý Nghiêm mang theo Tôn Sách mệnh lệnh đến, mà lại là từ Mã Siêu xuất lĩnh 200 bạch mạo sĩ hộ tống. Quách gia rất kinh ngạc, khác thường như vậy, hoặc là cái này phong mệnh lệnh rất trọng yếu. Không thể có bất luận cái gì sơ suất, hoặc là mất mạng khiến cái này người rất trọng yếu, không thể xảy ra ngoài ý muốn. Quách gia trước tiên tiếp đãi Lý Nghiêm, cùng Lý Nghiêm vừa thấy mặt, hắn thì chú ý tới Lý Nghiêm tinh thần trạng thái không thế nào tốt. Hắn cùng Lý Nghiêm trò chuyện vài câu, minh bạch bên trong ngọn nguồn, không khỏi nhịn không được cười lên. Lý Nghiêm ngược lại không phải không nguyện ý đến Tôn Sách bên người. Chẳng qua là cảm thấy Tôn Sách có nghi ngờ Hoàng Trung chi tâm. Vì Hoàng Trung kêu oan, cảm giác đến Tôn Sách chúng triều đình ly gian chi kế. Có chèn ép Kinh Châu người ý nghĩ, Quách gia cũng không nói gì. Gọi tới Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị, thông báo tương quan tình huống, biết được Hoàng Uyển chủ động đầu hàng. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị cũng rất kinh ngạc, nhưng chỉ thế thôi, Hoàng Uyển bị nhốt, hoặc chết hoặc bắt được, đơn giản hai cái này kết quả, bị Tuân Diễn cứu ra ngoài khả năng cơ hồ nhỏ, bọn họ đã sớm làm tốt dự án, chỉ là triển khai thời gian so mong muốn tiến trước mấy ngày mà thôi. Bọn họ vốn là đoán chừng Hoàng Uyển sẽ thêm trèo trống mấy ngày. Lục Nghị không có lên tiếng. Gia Cát Lượng mở miệng trước, Hoàng Uyển nhìn như xin hàng. Kỳ thực là gãy đuôi cầu sinh. Trong núi sự tình, Tuân Diễn chẳng mấy chốc sẽ rút khỏi Ngư Sỉ Sơn. Cùng Khúc Nghĩa gặp nhau, hắn tổn thất không tính quá lớn. Gặp nhau về sau, hai người tổng binh lực gần 6 vạn người. Hơn xa tại ta, nếu như vội vàng giao chiến, quân ta thương vong sẽ rất lớn. Trong lúc này, quân ta nghi lấy tĩnh chế động, lấy thủ thay công, đợi lương thực hết tự loạn. Gia Cát Lượng ngay sau đó phân tích một số liệu. 6 vạn người, bên trong còn bao gồm 4-5 ngàn kỵ binh, mỗi ngày tiêu hao lương thực gần 5.000 thạch. Chỉ dựa vào tương thành, Gò Má huyện lưu giữ lương cùng vừa thu hoạch đông mạch chèo trống không bao lâu. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn có hai loại lựa chọn, một là theo Lạc Dương vận lương, tiếp tục thủ vững, một là chủ động lui lại, lui về Lạc Dương thì ăn. Mặc kệ là cái nào một lựa chọn, Lạc Dương chống đỡ đều không thể thiếu. Bởi vậy, Hoàng Trung Bộ cùng cố thủ Ngư Sỉ Sơn, không bằng cùng Toàn Nhu gặp nhau, đi công giáp huyện, lương huyện, chiếm trước có lợi địa hình, cắt đứt Khúc Nghĩa. Tuân Diễn cùng Lạc Dương liên lạc, theo tương thành Bắc đến Lương huyện, có rất nhiều địa hình có thể sử dụng. Gia Cát Lượng nói ra, có Ngư Sỉ Sơn kinh nghiệm tác chiến, Hoàng tướng quân hoàn thành cái này nhiệm vụ không khó lắm. Chính Phương huynh, ngươi theo Hoàng tướng quân tác chiến, kinh lịch trận chiến này toàn bộ quá trình, đối với cái này thấy thế nào? Lý Nghiêm liên tục gật đầu. Kinh thán không thôi, Gia Cát Lượng toàn bộ hành trình không có nhìn một chút địa đồ. Nhưng hắn đối toánh xuyên địa hình như lòng bàn tay, không kém chính mình, báo ra những cái kia số liệu càng là tinh chuẩn, thậm chí cân nhắc đến Tuân Diễn công kích thời gian dài ngắn cùng thương vong gia tăng xu thế. Những thứ này là không biết viết tại quân báo bên trong. Nhưng Gia Cát Lượng tựa như là kinh nghiệm bản thân chiến trường. Đoán chừng con số cùng thực tế không khác nhau lắm. Tôn tướng quân bên người quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Một cái tuổi trẻ thư tá đều có dạng này kiến thức. Quả thực làm cho người khó có thể tin. Hắn lấy học sinh xuất sắc thân phận theo giảng võ đường tốt nghiệp. Trực tiếp bị Hoàng Trung chiêu nhập trong quân đảm nhiệm quân mưu. Luôn luôn tự phụ. Thế nhưng là cùng hai cái này thiếu niên so sánh, chênh lệch vẫn còn quá rõ ràng. Có lẽ Hoàng tướng quân thật là làm cho ta đến học hỏi kinh nghiệm. Lý Nghiêm tâm tư linh hoạt lên. Hoàng Trung lại được coi trọng, dù sao cũng là phương diện chi tướng. Chu Du bản thân xuất từ thế gia, bên người lại có Tuân Du, Tân Bì hai cái toánh xuyên danh sĩ, không có hắn ra mặt cơ hội, đến Tôn Sách bên người đến đối với hắn càng có lợi hơn. Quách gia thờ ơ lạnh nhạt, đem Lý Nghiêm thần sắc biến hóa nhìn ở trong mắt, không khỏi mỉm cười. Gia Cát Lượng cùng Lục Nghị điều chỉnh trước đó kế hoạch. Khúc Nghĩa, Tuân Diễn có Tương Thành nơi tay, hẳn là sẽ không vội vã lui lại, rút khỏi toánh xuyên quan hệ trọng đại, bọn họ cũng không dám tự ý làm việc. Tất nhiên muốn xin chỉ thị Viên Thiệu, đến một lần vừa đi ít nhất phải 3 ngày. Theo Viên Thiệu góc độ đến xem, Viên Thiệu không biết hy vọng bọn họ như vậy rút khỏi toánh xuyên, càng khả năng sắp xếp người tiếp quản Lạc Dương, ý đồ một mực chiếm cứ toánh xuyên, kiềm chế Tôn Sách binh lực, vì hắn công chiếm Tuấn Nghi sáng tạo cơ hội. Bởi vậy, Hoàng Trung còn có thời gian, mà lại hắn đối thủ chủ yếu hẳn là theo Lạc Dương đến viện quân. Chiếm lấy Lương huyện khả năng càng thích hợp một số. Trước đó, có cần phải tăng cường Phồn Khâu thành binh lực, ngăn chặn Khúc Nghĩa mạo hiểm xuôi nam khả năng. Sự kiện này không có nhiễu loạn quân mưu chỗ. Quách gia mang theo Gia Cát Lượng, Lục Nghị hai người thì định. Quách gia ngay sau đó hỏi Lý Nghiêm, ngươi có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nếu như không mệt mỏi, vậy bây giờ thì theo chúng ta lên đường, chạy tới Phồn Khâu thành. Lý Nghiêm thật có chút mệt mỏi, nhưng hắn không nguyện ý tại Quách gia các loại người trước mặt yếu thế. Một lời đáp ứng, Quách gia mời đến Lỗ Túc, thông báo tình huống. Quách gia dẫn chủ lực tiến về Phồn Khâu thành, Lỗ Túc lưu lại, muốn nhiều thêm cảnh giác. Nếu như Khúc Nghĩa chủ động tiến công, hắn không cần cứng rắn, khi tất yếu có thể chậm rãi lùi lại hồi toánh Dương thành. Theo thành mà thủ, chỉ cần không bị Khúc Nghĩa nắm lấy cơ hội đánh bất ngờ, quyền chủ động cũng sẽ không ném. Lỗ Túc xúc động đồng ý. Quách gia ngay sau đó lên đường, xuất lĩnh thân vệ doanh chạy tới Phồn Khâu thành, cùng Tôn Sách hội hợp. Lý Nghiêm đi theo, nhìn đến những thứ này, Giang Đông con cháu binh ngay ngắn trật tự nhổ trải, bày trận, xuất phát. Nhìn đến tuổi trẻ quân mưu nhóm ngồi xe ngồi xe, cưỡi ngựa cưỡi ngựa, các tổ chức, Lý Nghiêm mở rộng tầm mắt. Bất quá, đối với hắn chấn động nhất lại là một chuyện khác. Phụ trách thiếp thân bảo hộ Quách gia bọn người là Hứa Chử xuất lĩnh vũ vệ doanh, mà chỉ huy 2.000 thân vệ thì là Hứa Chử huynh trưởng Hứa Định. Nếu như suy nghĩ thêm đến Quách gia cùng hơn phân nửa là toánh xuyên người quân mưu chỗ, Tôn Sách tương đương đem tính mạng mình phó thác tại Dự Châu người trong tay. So sánh dưới, Kinh Châu cái kia chút thực lực lại tính được cái gì? Tôn Sách có cần phải nghi ngờ Hoàng Trung? Tuân Diễn đi ra đại trướng, nhìn lấy đầy người bùn đất Hà Hàm, hắn thở dài ra một hơi. Đây là Hoàng Uyển bị vây đến nay, hắn nhìn đến cái thứ nhất người quen, Tử Toàn, Hoàng Công An hay không? Hà Hàm lắc đầu, tiến trướng nói chuyện a, ta đói xấu, làm phiền ngươi cầm điểm đồ vật cho ta ăn. Còn có, gọi hai cái thầy thuốc đến, giúp ta xử lý một chút vết thương. Ta muốn đuổi đường xa, không muốn chết ở nửa đường phía trên. Tử Toàn, ngươi muốn đi đâu đây? Lưu tại ta trong doanh trại đi, ngươi có thể cùng Viên Thiệu địa vị ngang nhau sao? Tuân Diễn nghẹn lời. Hắn cùng Hoàng Uyển khác biệt, Hoàng Uyển xem như Viên Thiệu minh hữu, hắn lại là Viên Thiệu thuộc hạ. Hà Hàm đối Viên thị huynh đệ ghi hận trong lòng, hắn là sẽ không vì Viên Thiệu bán mạng. Đi Trường An, Hà Hàm gật gật đầu, không nói gì nữa. Tuân Diễn đem Hà Hàm lui qua trong trướng, nhường hắn mang tới rượu và đồ nhắm, lại múc nước nhường Hà Hàm rửa mặt, còn chuẩn bị cho hắn mấy bộ đồ mới cùng lộ phí, cung cấp hắn trên đường dùng. Hà Hàm rất cảm kích, rửa mặt hoàn tất, nhét đầy cái bao tử, đem chính mình mấy ngày nay kiến thức toàn bộ nói cho Tuân Diễn. Hắn giảng được rất nhỏ, so Tuân Diễn thám báo dò thăm tin tức chính xác hơn. Càng toàn diện, Tuân Diễn nghe được hết sức chăm chú, càng nghe càng bất an, càng nghe sắc mặt càng khó nhìn, sau cùng đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình tâm tình. Danh sĩ phong độ không còn sót lại chút gì, có phải hay không rất tuyệt vọng? Hà Hàm có một loại không nói ra thống khoái. Tuân Diễn mí mắt chớp xuống, tránh đi Hà Hàm nhìn gần, vô ý thức xoa ngón tay. Nếu như Hà Hàm nói là thật, vậy hắn xác thực cần phải cảm thấy tuyệt vọng. Trước mắt khó khăn chỉ là bắt đầu, về sau tình thế hội càng ngày càng hỏng bét, Viên Thiệu chiến thắng Tôn Sách khả năng càng ngày càng nhỏ. Qua một hồi lâu, hắn một lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt tuy nhiên còn có một số khó coi, thần sắc lại khôi phục thong dong. Tử Toàn, như lời ngươi nói xác thực có một ít đạo lý, bất quá mọi thứ không thể chỉ nhìn trước mắt, còn phải xem biến hóa. Dịch Vân, duy dễ dàng không dễ. Viên Minh Chủ bởi vì nội chiến mà yếu, chẳng lẽ Tôn Sách bộ hạ liền sẽ không nội chiến? Thế gia hội tranh quyền đoạt lợi, nhà nghèo liền sẽ không tranh quyền đoạt lợi, bọn họ chỉ là không có cơ hội thôi. Một khi có cơ hội, bọn họ lại so với thế gia còn muốn vô sỉ, còn muốn không kiêng nể gì cả. Hắn thật sâu nhìn Hà Hàm liếc một chút, cười không nói. Hà Hàm mặt nhảy đỏ, á khẩu không trả lời được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?